Chương 1458, vừa đấm vừa xoa, y quan chi mộ. Lưu Húc không nhìn ánh mắt phẫn nộ kia, thi thi nhiên nói, ngươi cũng chứng kiến Thượng Tú Phương, Thương Tú Tuần các nàng mới vừa biểu hiện, hiện tại bổn tọa dưỡng thành cái thói xấu, chỉ có chờ nữ nhân xin, mới sẽ đi thương các nàng. Thạch Thanh Tuyền tiếu đỏ mặt lên, cả giận nói, ngươi ngươi hôn đảng ta đều đã như vậy, ngươi ô ô ô nói đến phân nửa, cũng là không biết nói như thế nào, nhịn không được lại là khóc lên. Lưu Húc bất dĩ vi nhiên cười cười, cư nhiên đứng thẳng người dậy ngồi trở lại trên giường, giống như là không có cái gọi là một dạng nói, bổn tọa không miễn cưỡng Thanh Tuyền, ngươi không muốn hiện tại ly khai cũng có thể. Ngược lại bổn tọa còn không được Thanh Tuyền tấm thân xử nữ, khế ước của chúng ta còn chưa có hiệu lực. Thạch Thanh Tuyền vừa nghe, hận không thể nhào qua đem cuộc sống này xanh cắn chết, nước mắt càng là không cầm được không ngừng chảy xuống. Nước nở một cái sẽ, rốt cục vẫn phải mang theo tiếng khóc nước nở nói. Thanh Tuyền ố Thanh Tuyền mời giáo chủ giữ lấy ta thanh bạch ố ố thân trong sạch. Lưu Húc không thèm nói nhắc lại, giơ tay lên vung diệt trong phòng nến đỏ. Không biết qua bao lâu, Lưu Húc nhìn bên cạnh đã không có ý thức Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng cười, y phục cũng không mặc liền đi ra ngoài. Bên cạnh bên trong phòng còn có ba cái đương đại tuyệt sắc nữ tử chờ đấy hắn sủng hạnh đâu. Thời gian qua nhanh, người mất như vậy, thời gian đã qua một tháng. Trong tháng này, Thạch Thanh Tuyền con cảm giác mình không ngừng ở thiên đường cùng địa ngục bên trong qua lại. Từ hoàn toàn bất đắc dĩ đem trong sạch thân thể hiến cho cái kia Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc phía sau, chọn thời gian một tháng bên trong hầu như mỗi ngày đều bị người nọ bắt nạt. Mỗi lúc này, Thạch Thanh Tuyền cũng như đọa địa ngục, thống khổ bất kham. Chỉ là các lộ ủy chữa đã đến giờ trình độ nhất định, rồi lại nhịn không được chính mình đến tột cùng làm sao vậy. Cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác để Thạch Thanh Tuyền sợ hãi không gì sánh được, nàng cảm thấy mình dường như đã thành thói quen loại này vui sướng, thân thể đã bắt đầu khát cầu người đàn ông kia yêu thích sủng vật. Lẽ nào chẳng lẽ mình cũng sẽ giống như những nữ nhân kia giống nhau, cuối cùng biến thành cái kia không biết liêm sỉ dâm hoa chứng kiến Lưu Húc bên người những nữ nhân kia, như Thượng Tú Phương, Thương Tú Tuần, Trầm Lạc Nhạ, Vân Ngọc Chân các lộ ủy chữa trước mặt người ở bên ngoài đều là một bộ tự tôn căng thẳng răng rớp, nhưng mỗi khi lúc đêm khuya vắng người lại sẽ trở thành nam tử kiểu thê ái thiếp, thật là khiến người ta sợ run lên. Ban đầu, tự mình nghĩ lấy dâng ra thuần khiết thân thể, đổi lấy người kia chống đỡ. Nhưng nơi nào nghĩ tới giữa nam nữ vậy mà lại có nhiều đường như vậy, nơi nào nghĩ tới người nam nhân kia lại sẽ khủng bố như vậy. Đêm qua, chính mình còn cùng Thượng Tú Phương, Thương Tú Tuần cùng nhau mình mở thủy thời điểm đối với chuyện như vậy căm thù đến tận xương thủy, nhưng đến cuối cùng, lại cũng muốn ngừng mà không được. Đợi cho khôi phục ý thức lúc đã là sáng sớm hôm nay, Thương Tú Tuần cùng Thượng Tú Phương một tả một hữu gối người kia bả vai, mà mình thì không biết liêm sỉ như con mèo nhỏ tựa như nằm úp sấp ở trên người hắn ngủ một đêm. Cả đêm vẫn không có rời đi. Đang ở nàng tâm tư hàng vạn hàng nghìn thời điểm, phòng ngoài truyền tới tiếng bước chân. Thạch Thanh Tuyền liền vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái, người đến đúng là Lưu Húc. Hắn người xuyên trường sam màu xanh, thật đơn giản vô cùng chất phác, nhưng phối hợp vóc người rong ròng lại hiện ra một loại tiêu sái mùi vị. Nhìn không bề ngoài, nơi nào nghĩ tựa nờ dê tính ra cái này mới nhìn qua tao nhã nho nhã chi sĩ lại là một nghi hệ nờ hảo nữ sắc đồ. Lưu Húc nhìn Thạch Thanh Tuyền không giúp nửa nằm ở trên giường, ôm lấy chăn. Tuyệt mỹ gương mặt của bên trên mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu, thật là khiến người ta nhìn một cái liền không nhịn được muốn đi thương hại che chở. Nghĩ vậy dạng một vị lúc đầu như trong rừng tựa tiên tử bất nhiễm khói lửa nhân gian nữ thần rốt cuộc khuất phục tại chính mình, thực sự là tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn bước trên mấy bước, dùng ôn nhu giọng nói, Thanh Tuyền, làm sao một người ngây người ở trong phòng, không đi ra đi dạo một chút. Thạch Thanh Tuyền sợ hãi cả kinh, trước mắt nam nhân này nhìn như ôn nhu. Nhưng này người hiền lành bề ngoài dưới cũng là tràn đầy bạo quân hơi thở đáng sợ nội tại, lại không tự chủ được đem thân thể hướng góc giường rụt một cái. Lưu Húc không khỏi cười nói, Thanh Tuyền sợ cái gì, rõ ràng sáng nay bên trên chúng ta mới có quá thân mật nhất tiếp xúc. Thanh Tuyền vui vẻ đến vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn sự chấp thuận bổn tọa. Thạch Thanh Tuyền mặt đỏ tới mang tai, liều mạng lắc đầu, dùng nước nữa nói, đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Ô, Lưu Húc mỉm cười, nói, tốt, được rồi, bổn tọa không nói. Thanh Tuyền ngươi hiện tại đứng lên, theo bổn tọa đi một chỗ địa phương. Thạch Thanh Tuyền bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là theo lời đứng lên, theo Lưu Húc đi ra ngoài. Lưu Húc hiện tại chỗ ở dinh thự diện tích thật lớn, xuyên qua mấy chỗ tiểu viện, bọn họ liền tới đến dinh thự ranh giới một cái ưu tĩnh trong viện. Thạch Thanh Tuyền tâm thần bất định bất an hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì chứ? Lưu Húc ung dung nói, Thanh Tuyền ngươi còn lo lắng cái gì, a ngươi cũng đã là người của ta, coi như bổn tọa còn muốn ngươi, thì sợ cái gì chứ. Thạch Thanh Tuyền nhất thời bị hế được nói không ra lời. Tên hôn đả này đúng là một điểm mặt cũng không lưu lại cho nàng sinh khí phía dưới. Thạch Thanh Tuyền dậm chân một cái liền muốn xoay người rời đi, nhưng là bị Lưu Húc kéo tay cánh tay, kéo vào phía trước trong phòng. Một vào phòng, vốn đang rẽ rùa Thạch Thanh Tuyền nhất thời ngây dại. Thì ra, đây là một gian linh đường, bố trí được cực kỳ dụng tâm, linh vị chỗ thì treo bức chân dung. Một nam một nữ đang tựa sát vào nhau lấy, nam tuấn nữ tiếu, có thể nói bích nhân. Đây là Thạch Thanh Tuyền nhìn linh vị, đôi mắt đẹp nổi lên bệnh thấp, không thể tin tự lẩm bẩm. Lưu Húc nhẹ nhàng ôm nàng, nhẹ giọng nói, đây là ta dựa theo Thanh Tuyền cha mẹ lúc còn trẻ tướng mạo hội chế bức họa, cũng ở dinh thự bên trong nhất ú tính góc xây cái này mộ chôn quần áo và di vật. Ngắm Thạch đại ca phu thê có thể ở dưới Cửu Tuyền ngủ yên. Bọn họ đời này chịu khổ nhiều lắm, hy vọng ở trên trời có thể hạnh phúc vui sướng vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Thanh Tuyền cũng có thể lúc nào cũng tới đây tưởng nhớ, lấy tẫn làm đàn bà một phần tâm ý. Thạch Thanh Tuyền nhìn cha mẹ bức họa, trong lúc nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ đến phụ mẫu chết thảm, nghĩ đến chính mình vì báo thù đem thuần khiết khu hiến tặng cho người nam nhân kia, các dạng cảm giác nườm nượp tới, để cho nàng nước mắt tràn mi ra, khó có thể điều khiển tự động khóc ra tiếng. Lưu Húc từ sau ôn nhu bao bọc nàng, mang nàng đến gần mấy bước. Trên bức họa cái kia phong thần anh tuấn Thạch Chi Hiền, thiên tiên hóa nhân bích tú tâm càng thêm có thể thấy rõ.